Chương 2176, Một kiếm. Vâng. Vừa dứt lời, sâu trong hư không, một cỗ kinh khủng thâm nguyên ma khí tuôn ra, bàng lớn nước xoáy xuất hiện, khủng bố thâm nguyên ma khí hóa vì một con cự đại ma thủ, ầm vang lấy xuống. Đông. Vẹn vẹn nhất trưởng, nhất thời bao phủ phiến đại địa này ác ngộng kết giới lập tức bị chấn động đến vỡ nát, lực lượng đáng sợ ba động chấn động bốn phía, ông ông tác hưởng, sinh ra vô số gợn sóng. Phiến đại địa này cũng bị rung ra một cái cự đại dấu bàn tay, lạc ấn hư không, dài đến mấy ngàn cây số, toàn bộ khắp nơi đều xuất hiện lít nha lít nhít rạn nước, tràng cảnh doa người. Nhưng là bởi vì chậm trễ một đoạn như vậy thời gian, dù cho cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả ngăn cản Hạ Bình Sâm la ác mộng thuật, nhưng cũng có hơn phân nửa thâm nguyên yêu ma tử vong, nhượng những yêu ma này đại quân tổn thất nặng nề. Siêu. Lúc này, một người mặc lấy chiến bào màu đen, thân hình cao lớn, trên đầu có ngưu giác trung niên nam tử từ sâu trong hư không đi tới, một mặt tâm ngoan, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Bình, huyễn tộc nhân loại, ngươi vì sao đối ta yêu ma đại quân động thủ? Chẳng lẽ ngươi quên huyễn tộc cùng ta thâm nguyên minh ước? Ngươi là dự định phá hư thâm nguyên minh ước hay sao? Hắn ngữ khí ẩn chứa đáng sợ lửa giận, như là lúc nào cũng có thể bạo phát siêu cấp hỏa sơn. Bởi vì tử vong hơn phân nửa yêu ma binh lính, nhượng hắn quân đội tổn thất nặng nề. Trung niên nam tử này khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là nhất tôn bất hủ cấp yêu ma, toàn thân cao thấp ẩn chứa bất hủ vị đạo. Thâm nguyên minh ước. Cái gì thâm nguyên minh ước? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời sững sờ một chút, bình thường tới nói thâm nguyên yêu ma gặp được chư thiên vạn tộc sinh linh đều sẽ kêu đánh kêu giết, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, cũng xưa nay sẽ không hỏi nguyên do. Nhưng là bây giờ thế mà hỏi ý kiến hỏi mình thâm nguyên minh ước, chẳng lẽ là lầm sẽ tự mình là một vị nào đó huyễn tộc thánh nhân hay sao? Nhưng là cứ như vậy lên tiếng đề liền lớn, không phải là huyễn tộc cùng thâm nguyên yêu ma ký kết cái gì khế ước. Bằng không lời nói, cái này thâm nguyên yêu ma không hội nói ra những lời này. Đương nhiên cũng không bài trừ cái này thâm nguyên yêu ma nói dối, cố lộng huyền hư. Nhìn ngươi bộ dáng không biết chuyện này, là vừa vặn tấn thăng đến bất hủ cảnh huyễn tộc con cháu. Vẫn là nói ngươi căn cũng không phải là huyễn tộc người. Hắc bào trung niên nam tử con mắt lộ ra một tia hàn mang. Sắc ý sôi trào, nếu như là lời như vậy, biết được tộc ta bí mật, vậy liền tuyệt đối không cho phép ngươi từ nơi này còn sống rời đi. Có ý tứ. Hạ Bình híp híp mắt, xem ra huyễn tộc nước so trong tưởng tượng càng sâu. Huyễn tộc nhìn tựa hồ cùng thâm nguyên yêu ma có chỗ cấu kết, cái này thật không đơn giản. Đi chết đi, nhân loại. Hắc bào trung niên nam tử giận quát một tiếng, cầm trong tay một thanh ma nhận. Hướng phía Hạ Bình liền đánh giết tới. Thâm Nguyên thần thông cửu huyên ma lôi. Đây là từ nó thu thập thâm nguyên thế giới vô cùng sắc khí, lại phụ trợ thể nội ma lôi chi lực, chảm sát ước vạn phổ thông yêu ma, hấp thu chúng nó linh hồn mới luyện chế thành đáng sợ thần thông. Một khi bạo phát, lập tức sinh ra khủng bố nổ tung, như là ước vạn đạo lôi đỉnh đều là hoành kích, trăm ngàn ngọn núi lửa bạo phát, trăm ngàn hành tinh nổ tung. Phương viên ước vạn cây số đều sẽ bị chấn động thành bụi phấn. Liền xem như phụ cận không gian cũng sẽ bị chấn động đến phân mảnh, uy lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, cho dù là ủng có bất hủ thân thể thánh nhân cũng sẽ bị nổ đến chết đi sống lại. Trong nháy mắt, từ nơi này hắc bảo nam tử trên thân toát ra từng đạo đáng sợ tia chớp màu đen, vô số hắc sắc phù lục cẩn nặc trong đó, tản mát ra đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Ngàn vạn đạo tia chớp hình cầu đồng thời oanh tạc xuống tới, như là trăm ngàn khỏa đạn đạo, khóa chặt Hạ Bình trên thân khí thế, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ theo dõi mà tới. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trăm ngàn khỏa tia chớp hình cầu đồng thời nổ tung lên, như là từng tôn thâm nguyên yêu ma tự bạo, sinh ra cực kỳ đáng sợ nổ tung uy lực. Trong chớp mắt này, tựa hồ phương viên ước vạn cây số đều bị hủy diệt. Sở hữu nguyên khí đều bị tạc thành bụi phấn, bày biện ra sụp đổ trạng thái, như là tận thế đến, phá hủy hết thảy, bốn phía hư không đều là sinh ra ngàn tỷ lần chấn động. Bốn phía từng tòa đại sơn trong khoảnh khắc liền biến thành bột phấn, liền liền phụ cận những yêu ma đó cũng ngăn cản không nổi, vẹn vẹn tiếp xúc đến một số dư ba, đều bị toàn diện chấn động thành bụi phấn. Nhưng là này hắc bảo trung niên nam tử căn không quan tâm, hắn chỉ muốn giết chết trước mắt tên nhân loại này, về phần những yêu ma đó binh lính cũng chỉ là pháo hôi thôi, nó muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến được tốt. Hạ Bình chẳng sợ hãi, hắn bàn tay lớn vụ một cái, hoàng kim sử lai mổ lập tức hóa thành một thanh hoàng kim đại kiếm, bị hắn nắm ở trong tay. Lúc này hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, như là đại địa mẫu thần, một cỗ to lớn, thâm bất khả chắc lực lượng từ lòng bàn chân chỗ sâu truyền đưa tới, nhượng hắn ngưng tụ thành khắp nơi thân thể. Phảng phất giờ khắc này, hắn trở thành đại địa chi mẫu, không có bất kỳ vật gì có thể dung chuyển chính mình, lực lượng mấy chục lần tăng trưởng, vô địch lực lượng tại thể nội mỗi một cái tế bào dâng trào. Giết! Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng cũng là một kiếm. Thổi phu một tiếng, hoàng kim đại kiếm sinh ra khủng bố phong mang chi lực, kích phát ra một đạo đáng sợ kiếm khí, tựa hồ đem vùng hư không này đều mở ra, xuất hiện một đạo hắc sắc quy tích. Mặc kệ là cái gì, đều không cách nào ngăn cản dạng này phong mang chi lực. Chiều bái lấy Hạ Bình đánh tới vô cùng khí lãng, khủng bố nổ tung uy lực, cuồng bạo năng lượng triều tịch, giờ phút này đều bị một kiếm này cắt từ giữa mở, sở hữu rời đi đều hướng phía Hạ Bình thân thể hai nửa bày qua. Thậm chí cái này một đạo kiếm khí mở ra vô số cửu huyền ma lôi, trực tiếp liền hướng phía cái kia màu đen trung niên nam tử vô tới. Tốc độ quả thực là đạt tới tốc độ ánh sáng, mắt thường đều không thể nhìn thấy trình độ. Làm sao có thể? Hắc sắc trung niên nam tử hét lên một tiếng, hắn chết đều không nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Chính mình thi triển ra toàn lực nhất kích, thế mà đối tiểu tử này không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vẹn vẹn một kiếm thôi, thế mà liền đem công kích mình toàn bộ mở ra. Đạo kiếm khí kia còn hướng lấy chính mình thể đánh tới, dạng này tốc độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản. Đông. Sát công phu kia, tôn này bất hủ yêu ma thân thể như là như chém dưa thái rau, bị dễ như trở bàn tay mở ra hai nửa. Cái này không chỉ có là thân thể bị cắt mở đơn giản như vậy, liền nó bất hủ nguyên thần đều bị cắt mở, nhất thời để nó đau thấu tim gan. Như là gặp được vô cùng vô tận cực hình, thế gian hết thể đau đớn cũng không gì hơn cái này. Ven đường đi qua, đạo kiếm khí này vắt ngang mười mấy ước cây số, cơ hồ đem phiến đại địa này đều mở ra hai nửa, phảng phất đem nơi này đều chém thành một cái cự đại thâm nguyên. Phu cận đông đảo thâm nguyên yêu ma cũng tận số bị những này kiếm khí rào sát, toàn diện bị chặt thành 10 khối 8 khối, cái xác không hồn. Cơ hồ sở hữu thâm nguyên yêu ma đều chết hết. Không có bất kỳ cái gì một đầu thâm nguyên yêu ma có thể tại dạng này kiếm khí phía dưới còn sống sót. Quá sắc bén. Hạ Bình kinh thán không thôi. Trước đó hắn cũng chỉ là hơi thử một chút hoàng kim sử lai mộ uy lực, cũng không có đem hết toàn lực thi triển qua. Hiện tại vì đối phó đầu này bất hủ yêu ma, hơi dùng lực một chút. Hắn lại là không nghĩ tới uy lực lớn đến loại trình độ này. Vẹn vẹn một kiếm, liền đem tôn này bất hủ yêu ma cho chặt thành hai nửa, cơ hồ trọng thương ngã gục, dạng này uy lực quả thực là thật không thể tin. Chương 2177, Thâm Nguyên Minh Ước. Rầm rầm. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất sở hữu thâm nguyên yêu ma thịt nát đều sưu tập đứng lên, toàn bộ thả tại thế giới chi thụ bên cạnh, bị nó thôn phệ hấp thu. Những này thâm nguyên yêu ma huyết nhục năng lượng tựa hồ đối với thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, tuy nhiên so ra kém bất hủ yêu ma nhưng là cũng được cho hạ cấp phân bón. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, hắc sắc bất hủ yêu ma hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, nó cảm nhận được chính mình trước đó chưa từng có suy yếu, chính mình nguyên thần bị một kiếm này bổ ra về sau, thế mà sinh ra vô pháp khép lại thương thế. Phải biết nó thế nhưng là bất hủ yêu ma, thương thế trên người thế mà vô pháp khép lại, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, nó căn không thể tin được. Nó lập tức liền đối Hạ Bình thân phận sinh ra hoài nghi,

có thể nói cái chủng tộc này cũng là đem xong nhận kiếm, nếu như không thể trưởng khống lời nói, liền tất nhiên sẽ thương tổn đến chính mình. Chuyện này không thể coi thường, xem ra nhất định phải để nhân tộc cao tầng biết chuyện này mới được, triệt để diệt trừ cái tai họa này, nếu không tương lai nhất định ủ thành đại họa. Hạ Bình híp híp mắt, nhớ tới một hệ liệt kế hoạch. Chẳng qua trước mắt tới nói, đoán chừng cũng chỉ có huyễn tộc những thánh nhân đó lao tổ cấp bậc nhân vật mới có thể bị thâm viên hóa, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng không biết chuyện này, cũng không có bị thâm viên hủ hóa tư cách. Đây cũng là bất hạnh ở trong may mắn. Đúng, này mãi nở vạ có biết chuyện này hay không? Hạ Bình chợt nhớ tới tôn này gần cổ thánh nhân mãi nở vạ, nói thật từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, hắn xác thực từ trên người đối phương cảm thấy từng đợt tác ý cùng không thoải mái. Trước đó hắn còn tưởng rằng khả năng là tới từ đối phương địch ý, mới khiến cho hắn không tự chủ được chủ động đối kháng. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ cũng là bởi vì trên người đối phương thâm nguyên khí tức, mới sẽ khiến chính mình địch ý. Chỉ là bởi vì mãi nở vạ che giấu mình trên thân khí tức quá mức hoàn mỹ, cho nên mới nhượng hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm giác. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, có phải là thật hay không như thế, còn cần cẩn thận đi điều tra một phen. Đã đi tới nơi này cái thâm nguyên thế giới, như vậy thì không thể hai tay trống chân rời đi, cũng không biết cái này thâm nguyên đại lục có bao nhiêu bất hủ yêu ma, có lẽ có thể chạm sát mấy cái bản tôn, bắt đi làm phân bón. Hạ Bình sờ sờ cảm. Hắn không có khả năng hiện tại liền huyễn giới bên trong, bởi vì thí luyện còn không có triệt để kết thúc, cần thời gian 10 ngày, hắn nhanh như vậy trở về cũng tất nhiên sẽ bị mãi nở và hoài nghi. Cho nên, hắn còn cần tại cái này thâm nguyên thế giới đợi chừng 10 ngày thời gian. Siêu! Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức hướng phía thâm nguyên trong đại lục bộ chỗ sâu bay đi. Hắn cảm giác được tại khối đại lục này thâm nguyên còn có không ít cường đại thâm nguyên yêu ma. Nếu như có thể chạm sát một số, mong rằng đối với hắn tu vì có lợi thật lớn. Hắn hiện tại nội tâm tràn ngập cảm giác cấp bách, có lẽ cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ tấn thăng đến bất hủ cảnh, cũng chỉ có thực sự trở thành thánh nhân, mới có thể có được nắm giữ hết thể vô địch lực lượng. Không thành thánh, chung quy là con kiến hôi. Chương 2178, một mẻ hốt gọn. Một ngày sau, thâm nguyên đại lục chỗ sâu nhất. Một chỗ phía trên vùng bình nguyên, nơi này kiến tạo một tòa rộng lớn vô biên cự đại thành trì, thành tường đứng lặng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, tang thương, tựa hồ kinh lịch trước vạn năm đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thành trì chỗ sâu thì là ở lại muôn hình muôn vẻ thâm nguyên yêu ma. Lít nha lít nhít phân bố tại thành trì chung quanh, như cùng nhân loại quốc độ, có chính mình pháp luật cùng quy củ. Đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình. Bởi vì thâm nguyên thế giới đến cũng là cái hỗn loạn vô cùng phương, như là nguyên thủy thế giới, tràn ngập dã man cùng giết hại, cũng chỉ có phá hư, cho tới bây giờ không có kiến thiết. Nhưng là từ khi kinh lịch thái cổ thời đại thảm bại về sau, đông đảo thâm nguyên yêu ma rút kinh nghiệm xương máu, quyết định từ nhân tộc chờ một chút chư thiên vạn tộc làm bên trong học tập đủ loại tri thức. Chúng nó học hội chế độ, học hội kỷ luật, học hội quân đội, học hội vũ khí chế tạo chờ một chút, cơ hồ là phỏng theo chư thiên vạn tộc bình thường đến kiến thiết thuộc về thâm nguyên yêu ma thành trì. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ có một số tương đối cường đại yêu ma đại lục mới có thể xuất hiện. Cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể áp chế sở hữu thâm nguyên yêu ma, thống trị hết thảy, không cho phép bất luận cái gì yêu ma phản kháng. Siêu. Lúc này, Hạ Bình vô thanh vô tức tới gần tòa thành trì này, hắn nhìn thấy tòa thành trì này xuất hiện cũng là không khỏi sợ hãi than, tuy nhiên bề ngoài nhìn mười phần thô ráp, nhưng là phòng ngự lực lại cực mạnh. Thanh tương cực kỳ dày đặc, cứng rắn. Đoán chừng liền xem như mấy chục tàu chiến hạm đến đây, phát xạ tiêm tinh pháo cũng chưa chắc có thể đánh xuyên những này đặc thù tài liệu chế tạo ra cường đại thành tường. Nhưng hắn cũng nhìn ra khối này thâm nguyên đại lục không giống bình thường, tuyệt đối là có cường đại thâm nguyên yêu ma triệt để thống nhất mảng đại lục này, cưỡng ép chế định các loại chế độ, mới có thể khiến cái này cường đại thâm viên yêu ma ngoan ngoãn đợi cùng một chỗ, không có tự giết lẫn nhau. Hắn có thể cảm giác được tòa thành trì này bốn phía ở lại đếm mãi không hết thâm viên yêu ma, từng cái thực lực cường đại, tuyệt đối là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, số lượng siêu hơn 10 tỷ. Ừm, nơi này quả nhiên có bất hủ yêu ma tồn tại. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được tòa thành trì này chỗ sâu, đó là một tòa cổ xưa thành bảo, cái chỗ kia truyền đến mạnh mẽ thâm nguyên yêu ma khí tức, vặn vẹo hư không. Phương viên mấy ngàn cây số đều không có bất kỳ cái gì phổ thông yêu ma dám can đảm tới gần, bị coi là cấm khu. Hưu. Hạ Bình không có chút gì do dự, vận chuyển vô tướng mặt nạ, ẩn nặc trên người mình khí tức, vô thanh vô tức tiến vào cái này tòa cổ xưa thành bảo nội bộ chỗ sâu, không có cái gì thâm nguyên yêu ma phát hiện. Chỉ gặp tại thành bảo đại sảnh bên trong, xuất hiện trọn vẹn 8 đầu bất hủ cấp bậc thâm nguyên yêu ma, chúng nó ngồi từng trường tảng đá lớn trên mặt ghế, tựa hồ đang cử hành hội nghị. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì lò gẳng khí tức hội bỗng nhiên ở giữa tại thâm nguyên đại lục biến mất, đến tột cùng là ai xuất thủ đối phó nó? Nhất tôn trên đầu mọc ra tử sắc sừng bất hủ yêu ma cả giận nói, trên người nó tuôn ra cuồng bạo tức giận, vặn vẹo hư không, chấn động đến mặt đất đều xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nước. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong lòng hơi động, cái này cái gọi là lò gẳng chỉ sợ sẽ là bị chính mình bắt sống đứng lên. Xem như thế giới chi thụ phân bón đầu kia hắc sắc bất hủ yêu ma. Hiện tại quá khứ một ngày thời gian, đoán chừng bọn này bất hủ yêu ma cũng biết chuyện này, dù sao cho dù ở thâm nguyên thế giới bên trong, bất hủ yêu ma cũng là cực kỳ cường đại chiến đấu lực, tổn thất một cái, đều xem như cực kỳ tổn thất thảm trọng, không thể bỏ qua. Có phải hay không huyễn tộc đám kia tiện nhân làm? Cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực này cùng động cơ, nghe nói này lũ hôn đản thế mà ý đồ thoát khỏi thâm viên ý chí trói buộc, bí mật làm ra không ít tiểu động tác. Nhất tôn sừng dê bất hủ yêu ma con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bởi vì lần này mất tích không chỉ có là lò gẳng cái này bất hủ yêu ma, còn có một chi số lượng cao đạt mấy trăm triệu yêu ma đại quân, nhưng là chúng nó cũng toàn bộ biến mất, liền xác chết đều không lưu lại. Không hề nghi ngờ, lò gẳng chúng nó nhất định là gặp được thánh nhân tập kích, nếu không không có khả năng biến mất sạch sẽ, liền một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Còn chỉ muốn thoát khỏi thâm nguyên ý chí trói buộc. Quả thực là si tâm vọng tưởng, liền xem như quá cổ thánh nhân cũng làm không được loại sự tình này, bằng vào đám kia tuổi mục lại có thể làm cái gì. Nói không sai, cùng thâm nguyên ký kết minh ước còn muốn làm trái với. Quả thực là nằm mơ. Ngay cả như vậy làm ra những này tiểu động tác, cũng có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta thâm nguyên thế giới bố cục, có thể sẽ rước lấy đại phiền toái, không thể để cho huyễn tộc đám phế vật này tiếp tục làm tiếp, nhất định phải cho bọn hắn một bài học, chúng ta vẫn là lao đại bọn họ. Liên biết đám kia huyễn tộc người là nuôi không quen bạch nhãn lang, không nên tín nhiệm, lúc trước nên toàn bộ giết, vẹn vẹn lưu lại một chút phế vật liền đầy đủ. Hiện tại đuôi to khó vẫy, thậm chí còn muốn phản phệ chủ nhân, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đừng lo lắng, huyễn tộc người muốn xoay người làm chủ nhân, người nào không biết bọn họ điểm này dã tâm, tại thâm nguyên thế giới thực lực vi tôn, có chút dã tâm cũng 10 phần bình thường. Nhưng là bọn họ cùng thâm nguyên ký kết minh ước, đạt được thâm nguyên lực lượng, còn ý đồ phản kháng, cái kia chính là phản đồ. Nhất định phải để bọn hắn biết một chút tốt xấu mới được. Đông đảo bất hủ yêu ma cười lạnh một tiếng, chúng nó cũng biết huyễn tộc dã tâm, từ khi bị thâm nguyên ăn mòn về sau, tuy nhiên mặt ngoài cung cung kính kính, hợp tác với thâm nguyên. Nhưng là sau lưng những này thánh nhân thường xuyên dở trò, thời thời khắc khắc chỉ muốn thoát khỏi thâm nguyên trói buộc, dù sao những huyễn tộc đó thánh nhân tâm cao khí ngạo, có thể không muốn trở thành những chủng tộc khác chó săn. Có thể dù là như thế, hết thảy tình huống đều tại chúng nó thâm nguyên trưởng khống ở trong. Thật giống như một con chó cổ bị trói vòng cổ, mặc kệ con chó này cỡ nào hung tàn, đều là không thể thoát khỏi vòng cổ trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Chúng nó rất rõ ràng điểm này, cũng trong bóng tối chế giễu,

Nàng hiện tại đơn giản đều không thể tin được chính mình con mắt. Đúng, may mắn không chết, may mắn có gia chủ đại nhân ban cho phù lục, nếu không ta khả năng tại chỗ gặp được giả cột bọn người tập kích, trực tiếp liền không có mệnh. Hạ Bình nói, cái này, em mà không biết nên nói cái gì tương đối tốt, nếu như không phải gia chủ sổ phì ạ bán bà tỷ căn sẽ không phát sinh dạng này sự tình, cũng không cần cái gì phù lục trả thù. Nhưng là những lời này nàng cũng không có khả năng nói ra. Bất quá bất kể nói thế nào, bà tỷ hay là còn sống trở về, đây là bất hạnh ở trong may mắn. Đã trở về liền tốt, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là không muốn tùy tiện rời đi huyện giới, an tâm đợi ở cái địa phương này tu luyện là được, bên ngoài gặp nguy hiểm. Em mà nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình, nàng biết mãi nở vạ là cái có thù tất báo hung ác nhân vật. Lần này giết không chết bà tỷ, khẳng định như vậy biết tính toán lần tiếp theo, thẳng đến bà tỷ tử vong mới thôi đều sẽ không buông tha cho. Cảm ơn nhắc nhở, ta biết, như vậy đi, ta còn có chút việc, cần muốn đi về nghỉ một chút, liền tạm thời không phục bồi. Hạ Bình đối em mà nói ra, được, em mà cũng hiểu biết bà tỷ hiện tại mỏi mệt, dù sao kinh lịch cửu tử nhất sinh sự tình. Khẳng định phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Siêu một chút, Hạ Bình liền rời đi nơi này, trở lại lô rèn sở thành trong nhà. Mà em mạ sâu sắc nhìn Hạ Bình một cái, quay người liền hướng phía lô rèn sở thành bảo, nàng muốn trở về, hướng ra người sổ phỉ ạ bẩm báo bạ tỷ còn chưa chết chuyện này. Chương 2184, Thánh nhân lửa giận. Lô rèn sở thành bảo. Giờ phút này, em mạ trở lại thành bảo bên trong, sau đó hướng sổ phỉ ạ bẩm báo Hạ Bình còn chưa chết chuyện này. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe xong những lời này, sổ phỉ ạ con mắt lộ ra một tia hàn mang, tiểu tử kia không chỉ có không có oán hận ta, ngược lại còn nói không bình thường cảm kích ta ban cho hắn một tấm bùa chú, cho nên mới có thể sống mệnh. Đúng a? Em mạ gật gật đầu. Có thể nghĩ bà tỷ hẳn là còn thuộc tại chúng ta có thể lôi kéo người yêu, là cái tri ân đồ báo người, hắn cũng không biết trong chuyện này màn là thế nào. Im miệng, tùy tiện bị hắn nói vài lời, ngươi còn thực sự tin tưởng. Sophia cười lạnh một tiếng, dựa theo hắn trí tuệ, làm sao có thể không biết chuyện này nhất định có ta mưu đồ, cũng là bởi vì ta quan hệ, mới có thể nhượng hắn lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Hiện tại hắn thế mà không có chút nào oán hận cùng oán trách, ngược lại một mặt mỉm cười, nói 10 phần cảm kích ta, những lời này nói ra ngươi cho rằng ta sổ phì ạ có tin hay không. Cái này, nghe nói như thế, em mà không khỏi sương sờ. Không hề nghi ngờ tiểu tử này là tại phản phúng. Sổ phì ạ con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết thực lực mình xa xa không đủ, liền xem như phẫn nộ. Cũng vô pháp trả thù cái gì, cho nên mới đem chuyện này ẩn nhận xuống dưới, xem như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dạng này người bụng dạ cực sâu, biết ẩn nhẫn, thực lực nhỏ yếu cũng liền thôi, nhưng là một khi thu hoạch được đủ cường đại thực lực, cái kia chính là tai họa, đáng sợ nhất địch nhân. Trên người nàng tuôn ra từng đợt sát ý. Gia chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng phải giết bạ thì sao? Thế nhưng là hắn nói chúng ta lộ rèn sờ ra tộc người. Em mã lập tức cảm giác được sổ phi ạ trên thân tràn ngập sát khí, thẩm thấu hư không. Giết hắn. Sổ phi ạ nhất thời cười, đó bất quá là cái quy chân cảnh con kiến hôi thôi. Có tư cách gì nhượng ta giết hắn, con kiến hôi lại nhiều tâm tư, cũng không cách nào với tới thánh nhân, hắn kém xa đây. Mà lại dù cho ta không xuất thủ, nhưng là hắn đắc tội gần cổ thánh nhân mãi nở vạ, ngươi cảm thấy hắn có thể sống bao lâu thời gian, vượt qua 3 tháng ta đều cảm thấy hắn rất có sự tình. Lần này hắn vận khí tốt, vô ý ở giữa gặp được cận cổ yêu ma, nhượng hắn may mắn sinh hoạt nhất mệnh, nhưng là như thế này vận khí có thể có lần thứ 2, có thể có lần thứ 3 sao. Nàng căn không quan tâm kia cái gì bạ tỷ phẫn nộ, đối với thánh người mà nói không quan hệ quan trọng. Không quan trọng gì. Ngược lại nàng đem chuyện này xem như là một kiện trò vui đến xem, muốn nhìn một chút con kiến cỏ này có thể sống bao lâu thời gian. Nghe đến mấy câu này, Em mạ thở dài một tiếng, nàng vô pháp cải biến thánh nhân quyết ý, nàng cũng cảm thấy bạ tì giữ nhiều lành ít, bởi vì bạ tì địch nhân không chỉ có là mãi nở vạ, đồng thời cũng có sổ phì ạ. Đặc biệt là tự khoe là trí giả sổ phì ạ, căm ghét nhất thoát cách chính mình trưởng khống sự tình. Nếu như mãi nở vạ đều giết không chết bạ tì lời nói, cũng không biết sổ phì ạ có thể không có thể nhịn được. Có thể nàng cũng chỉ là cái tiểu nhân vật thôi, căn vô pháp dung chuyển thánh nhân ý chí. Huyễn giới, một chỗ khác, Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc một tòa cổ xưa thành bảo. Tòa pháo đài này chiếm diện tích cực lớn, đạt tới 300 vạn km vuông, tương đương với một cái nhân loại quốc gia thổ diện tích, đủ để nuôi sống số trăm triệu nhân khẩu. Bởi vậy tòa lâu đài này cũng vô cùng hùng vĩ. Một tòa tòa nhà công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, khắp nơi bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp xông vào cảnh nơi này, phòng vệ đến như là sát thông. Gần cổ thánh nhân mãi nở vạ cũng là cư ở cái địa phương này. Giờ phút này, một số Lai Ân Tư đặc biệt thám tử, sắc mặt nghiêm túc, hướng mãi nở vạ bẩm báo liên quan tới hạ bình an toàn trở lại huyễn giới. Thậm chí còn thừa cơ tấn thăng đến bảo khố hộ vệ đội trưởng chức vị đủ loại tin tức. Nói xong tin tức này về sau, đông đảo Lai Ân Tư đặc biệt tộc nhân đều là hoảng sợ bất an, bởi vì lần này phá hư gia chủ mãi nở vạ kế hoạch, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người xúc động hắn rủi ro, từ mà chết oan chết uổng. Phế vật, thật sự là phế vật, toàn diện đều là phế vật. Quả thật đúng là không sai, mãi nở vạ mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ta cho bọn hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, thậm chí không tiếc vi phạm trưởng lão đoàn quy củ, âm thầm ra tay hỗ trợ, nhưng là bọn họ thế mà đều giết không chết tiểu tử kia, còn nhượng hắn sinh long hoạt hổ chạy về đến, thậm chí còn thăng quan tiến tước, bọn họ đều là làm gì ăn, chẳng có tác dụng gì có. Bọn họ hẳn là may mắn mình bây giờ chết, nếu như còn sống lời nói, ta hội để bọn hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái gì gọi là nhận hết trả tấn. Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo tức giận, dọa đến chung quanh Lai Ân Tư đặc biệt tộc nhân run lẩy bẩy, linh hồn run rẩy, toàn bộ thành bảo đều đang rung động, oanh minh rung động. Có lỗi với gia chủ đại nhân, là chúng ta vô năng. Đông đảo Lai Ân Tư đặc biệt tộc nhân đều là dọa đến quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Thật xin lỗi. Vô cùng đơn giản một câu có lỗi với liền có thể mà sát chuyện này thất bại sao. Mãi nở vạ cả giận nói, 3 tháng, ta chỉ cho 3 người các ngươi tháng thời gian, nghĩ hết nhất các biện pháp nhượng nạ địa cuồng biến mất ở trước mặt ta, ta không muốn nghe đến bất luận cái gì liên quan tới hắn tin tức. Nếu như làm không được lời nói, đến lúc đó cũng không phải là bạ tỷ biến mất. Mà là các người đám phế vật này hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này bên trong, cho ta nghe hiểu chưa? Hắn chỗ sâu trong con ngươi lộ ra vô cùng sắc cơ. Vâng, gia chủ đại nhân. Từng cái Lai Ân Tư đặc biệt tộc nhân đều là không dám phản bác, đối mặt thánh nhân tức giận, bọn họ cái nào đều không chịu nổi. Giờ phút này bọn họ xem như hận chết Hạ Bình, nếu như không phải cái này hỗn đản. Bọn họ làm sao lại đụng phải dạng này đãi ngộ, lâm vào dạng này nguy cơ sinh tử ở trong. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì, còn không cút nhanh lên. Mãi nở và âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, gia chủ đại nhân. Nghe đến mấy câu này, đông đảo Lai Ân Tư đặc biệt gia tộc người như chút được gánh nặng, đợi tại nổi giận thánh nhân bên cạnh. Đây quả thực là gần vua như gần có a, mạng nhỏ đều đông lạnh qua nước. Hơi một cái không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ bị thánh nhân khí tức đánh chết. Hiện tại có cơ hội nhanh chóng nhanh rời đi, bọn họ từng cái mừng rỡ như điên. Đương nhiên dạng này biểu lộ bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, từng cái lộ ra khổ đại cửu thâm biểu lộ, cấp tốc từ cung điện này rời đi. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, toàn bộ cung điện cũng chỉ còn lại có mải nở và một người. Hừ, bà thì, một cái tiểu lâu nghĩ. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, thế mà trùng hợp đụng phải nhất tôn đi ngang qua cận cổ yêu ma, dạng này vận khí quả thực là nghịch thiên. Mãi nở và nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra từng đợt hàn mang, nhưng là ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút tiếp xuống vận khí còn có hay không tốt như vậy, có thể hay không tránh thoát tiếp xuống liên tiếp truy sát. Nói đến đây, hắn cũng lâm vào trong trầm tư, bất quá tôn này cận cổ yêu ma đến tột cùng là lai lịch gì? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại khối này thâm viên đại lục bên trong, chẳng lẽ là có âm mưu gì hay sao? Vẫn là nói thâm viên yêu ma đã kìm nén không được, muốn ta huyễn tộc ra tay hay sao? Mai nở và con mắt lộ ra một tia hàn mang, cảm thấy chuyện này không thể tầm thường so sánh. Nhất tôn cận cổ yêu ma xuất hiện tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Điều này đại biểu lấy một trận gió tanh mưa máu bắt đầu. Chương 2185, bà khố. Một ngày sau, Hạ Bình trực tiếp tiến về nhiệm vụ điện phụ cận trạm trung chuyển. Ngôi truyền tống trận lập tức liền truyền tống đến bảo khố ở trong. Mà huyễn tộc bảo khố tọa lạc tại huyễn giới chỗ sâu nhất, đó là một tòa cự đại kim sắc cung điện, chiếm diện tích vượt qua 3.000 vạn km vuông, đơn giản cũng là mênh mông. Nơi này chính là huyễn tộc bảo khố. Siêu một tiếng, Hạ Bình bị truyền tống đến huyễn tộc bảo khố đại môn trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ bị truyền đưa tới. Cũng có chức cùng một chỗ thông qua khảo hạch nhân viên, số lượng hơn trăm. Hắn hướng phía trước xem xét, lập tức nhìn thấy một tòa nguy nga cung điện đứng lặng ở trên mặt đất mặt, cao vút trong mây, tản mát ra vô cùng khí tức cùng uy nghiêm, vô cùng quần quận cùng vĩ đại. Cả tòa cung điện tựa hồ bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, vạn vèo hư không, vô số cấm chế trận pháp cùng phiến thiên địa này đều hòa làm một thể. Rút dây động dừng. Nếu như ai dám xúc động tòa này bảo khố cấm chế trận pháp, lập tức sẽ tao ngộ đến lôi đình đả kích. Mơ hồ ở giữa, hắn thông qua địa ngục kim ô nhãn nhìn thấy cả tòa bảo khố ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, xâm nhập đi vào, liền như là xâm nhập không gian mê cung, cũng không còn cách nào đi ra. Thậm chí tại Hạ Bình thần thức cảm giác phía dưới, tòa này trong bảo khố bộ chỗ sâu có một cố mạnh đại thánh nhân khí tức, ai dám đánh tòa này bảo khố chủ ý, đoán chừng đều sẽ cửu tử nhất sinh. Có thể nói nơi này được bảo hộ làm cho người khác giận sôi, con ruồi đều không thể đi vào một cái. Rốt cục đi vào bảo khố. Trước đó chỉ là đến bảo khố đổi lấy bảo vật, không nghĩ tới chúng ta có cơ hội trở thành trong đó hộ vệ. Cũng không phải sao. Lần trước đến bảo khố đổi lấy bảo vật thời điểm, bị nơi này hộ vệ hung hăng làm thịt một khoản, nói không cho chỗ tốt lời nói, liền cho một số rác rưởi đồ vật đi ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bị tìm tác. Đáng chết, ta cũng có đồng dạng kinh lịch, lần này rốt cục đến phiên ta trở thành hộ vệ, nếu như bất biến thêm lệ vơ vét trở về, như vậy ta liền xem như nhận không lần này khổ. Nói đúng. Nơi này chính là chúng ta quật khởi chi địa, phát tài chi địa. Đông đảo huyễn tộc người nghị luận ầm ĩ, hưng phấn không thôi, con mắt sáng lên, cảm thấy mình ngày tốt rốt cuộc đến, không cần giống như trước một dạng bất an. Các ngươi cũng là mới nhậm chức hộ vệ sao? Đúng vào lúc này, bảo khố đại môn đi ra một người mặc lấy màu xám áo choàng lão giả, trên người hắn tản mát ra lôi kiếp cảnh đỉnh phong khí tức, tựa hồ dần dần ra đi. Không biết sinh hoạt bao nhiêu vạn năm. Hắn một đôi bụi con ngươi màu trắng tử nhìn làm cho người khác run rẩy, hoảng sợ không thôi. Không sai, điều đốn trưởng lão. Mọi người thấy cái này hôi bảo lão giả xuất hiện, lập tức nổi lòng tôn kính, bởi vì đối phương là chấn thủ tòa này bảo khố một vị trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực cường đại, địa vị gần với thánh nhân. Trước đó liên quan tới bảo khố nhân viên tư liệu, bọn họ cũng hiểu biết một hai. Rất tốt, đi theo ta vào đi, ngày sau các ngươi liền muốn trấn thủ tòa này bảo khố, giữ nghiêm nơi này quy củ, nếu không xúc động bảo khố cấm chế trận pháp, người nào đều không thể cứu được các ngươi. Điều đốn trưởng lão gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Mọi người thấy thế, đều là theo chân điều đốn trưởng lão trực tiếp tiến vào bảo khố ở trong. Nhất thời, một trận không gian biến hóa. Tựa hồ bọn họ bị trực tiếp truyền tống vào qua bảo khố một chỗ dị độ không gian, hiển nhiên bảo khố đại môn, cùng trong bảo khố bộ là hai nơi khác biệt không gian. Dù cho có người đánh tan bảo khố đại môn, cũng vô pháp tiến vào trong bảo khố bộ chỗ sâu. Bảo khố chia làm hai cái cung điện, một cái là ngoại điện, một cái là nội điện. Điều đốn trưởng lão vừa đi vừa giới thiệu, ngoại điện bảo vật, chủ yếu cũng là cung cấp đại lượng đan dược, pháp bảo, tài liệu, thần thông bí tịch chờ một chút, nhượng các phàm nhân tăng trưởng tu vi đồ vật. Nhưng là nội điện liền không giống nhau, bên trong là chúng ta huyễn tộc chân chân chính chính bảo vật, tồn trữ lấy vũ trụ cấp bậc bảo vật, có thánh nhân ở bên trong trấn thủ, không ai có thể tới gần. Mà các ngươi công việc chủ yếu liền là phụ trách tuần tra ngoại điện, tìm kiếm một số ý đồ xâm nhập bảo khố ăn cắp phần tử ngoài vòng luật pháp, đồng thời giám sát cấm chế trận pháp các loại dị trạng, còn lại sự tình các ngươi cũng không cần quản, cũng không thể tới gần nội điện. Vâng, trưởng lão. Tất cả mọi người là gật đầu như dã tỏi, bọn họ biết những quy củ này đối với mình rất trọng yếu, nếu như hơi có chút sơ sẩy lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ bị đuổi đi ra bảo khố, thậm chí là xử tử. Nội điện. Hạ Bình híp híp mắt, hắn có thể cảm thấy cái này cái gọi là nội điện chỉ sợ sẽ là chính mình hẳn là qua địa phương, có lẽ âm văn thạch cũng là tồn trữ ở bên trong. Về phần ngoại điện bảo vật hắn cũng không thế nào quan tâm, trên người hắn tùy tiện xuất ra một số bảo vật, cũng có thể sánh được ngoại điện pháp bảo. Đương nhiên nếu có thời cơ lời nói, hắn cũng không để ý mượn gió bẻ măng, không có người hội ghét bỏ chính mình bảo vật nhiều. Nhớ kỹ, nhất định phải lấy được trong tay các ngươi lệnh bài, đây là chứng minh các ngươi thân phận duy nhất đồ vật, nếu như mất đi, lại tại trong bảo khố đi loạn, như vậy chết cũng là chết vô ích, không ai hội cứu các ngươi. Điều đốn trưởng lão cảnh cáo nói, trưởng lão, vậy chúng ta bình thường ở lại, sinh hoạt địa phương ở đâu? Có người hỏi, đều là bên ngoài điện ở trong. Điều đốn trưởng lão hồi đáp, ngoại điện bảo khố chia làm hai bộ phận, một cái là bảo khố, một cái chính là bọn hộ vệ khu sinh hoạt, bên trong có các ngươi ở lại viện tử, cùng một cái công chúng canteen, ngày sau ăn và ngủ đều lại ở chỗ này. Mà các ngươi mỗi tuần sẽ có hai ngày nghỉ kỳ, thay phiên thủ hộ bảo khố, ngày lễ lời nói nhìn tình huống nghỉ, tóm lại các ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, đó là cái nhàn nhã việc phải làm. Trăm ngàn vạn năm xuống tới cũng không ai tập kích bảo khố, an toàn cực kỳ. Đông đảo ảo tưởng tộc nhân đều cười, rất là nhẹ nhõm, xác thực cũng là như thế. Đầu tiên bọn họ huyễn tộc người là sẽ không tập kích, dù sao bọn họ cũng biết bảo khố là kinh khủng bực nào địa phương, dám can đảm tiến vào dạng này cấm địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo là ngoại tộc người căn không có khả năng biết bọn họ huyễn tộc xào huyệt ở nơi nào. Dù cho muốn tập kích cũng tìm không thấy địa điểm, cứ như vậy bảo khố an toàn tính có thể thấy được lồn đốm, nhiều năm qua cho tới bây giờ không ai có thể có ý đồ với nó. Cũng bởi như thế, ở cái địa phương này làm hộ vệ, đơn giản cũng là cái mỹ xoa, lại có tiền, lại rảnh rỗi nhàn, ngày lễ còn có thể nghỉ, lại có thể cầm trợ cấp, không có so đây càng chuyện tốt, vô số người đánh vỡ đầu đều muốn vào tới. Các ngươi có một tháng thời gian thế nhưng là quen thuộc bảo khố cảnh vật chung quanh, sau một tháng mới có thể bên trên, cho nên cố mà chân quý đoạn này nghỉ dưỡng thời gian đi. Không bao lâu, điều đốn trưởng lão liền đem mọi người đưa đến ngoại điện khu sinh hoạt bên trong, nơi này kiến tạo một tòa xa hoa viện tử, mỗi người đều có chính mình độc lập viện tử ở lại, sẽ không bị những người khác quấy rầy, sinh hoạt 10 phần xa hoa. Cảm ơn điều đốn trưởng lão. Mọi người chắp tay. Ừm. Nói xong những lời này, cái này hôi bảo lão giả gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tất cả mọi người là vô cùng hưng phấn, tìm kiếm thuộc về mình gian phòng, sau đó dùng trên thân lệnh bài, mở ra viện tử cấm chế trận pháp, liền vào ở qua. Bọn họ cũng không cần tranh đoạt, bởi vì mỗi cái viện tử đều đã sớm phân chia tốt. Hạ Bình là đám người này đội trưởng, cho nên tự nhiên có được tốt nhất viện tử, như là một ngôi biệt thự, hắn cũng trực tiếp tiến vào cái viện này, tiếp quản cả viện cấm chế trận pháp. Buổi tối hôm nay phải tìm cơ hội thăm dò một chút nội điện tình huống mới được. Thu xếp tốt về sau, Hạ Bình sờ sờ cằm, tự hỏi chính mình tiếp xuống kế hoạch. Chương 2186, Lao Quái Vật. Đêm khuya, tất cả mọi người nghỉ ngơi. Thừa dịp trời tối người yên thời điểm, Hạ Bình lợi dụng vô tướng mặt nạ, ẩn nặc trên người mình khí tức, dung nhập hư không, lặng lẽ rời đi chính mình viện tử, tiến về trong bảo khố điện. Trên đường đi, không có người biết Hạ Bình đi ngang qua cùng rời đi, liền xem như điều đốn trưởng lao nhóm cường giả cũng không có phát hiện. Đây chính là vô tướng mặt nạ cái này tiên thiên pháp bảo chỗ kỳ diệu, gần như pháp tắc chi uy. Đi qua một ngày hiểu biết, Hạ Bình bên cạnh phòng đoán gõ, rốt cuộc biết nội điện cùng ngoại điện khác biệt. Mặc dù nói là nội điện cùng ngoại điện, nhưng là trên thực tế chúng nó căn liền không tại cùng một nơi. Hai cái bảo khố trong cung điện khoảng cách lấy tầng tầng lớp lớp, không ngừng vặn vẹo không gian, chung quanh đều là cấm chế trận pháp. Người bình thường hơi tới gần, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Mà lại nếu là không tinh thông cấm chế trận pháp phát, cũng sẽ vĩnh viễn mất tích tại cái mê cung không gian này bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nội điện chỗ kỳ diệu, cho dù là sinh hoạt vài vạn năm điều đốn trưởng lao cũng không phải quá rõ ràng, đó là thánh người tài năng đủ đặt chân cấm kỵ chi địa, huyết tộc trọng yếu nhất địa phương một trong. Muốn là người bình thường đối mặt loại tình huống này, sớm liền từ bỏ, cái này là không thể nào tiến vào cấm địa. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau, hắn lợi dụng địa ngục kim ô nhãn, khám phá nơi này cấm chế trận pháp, nhìn thấy vô số cấm chế sơ hở, nhượng hắn dễ như trở bàn tay né qua. Cái gọi là không gian mê cung căn vô pháp ngăn lại hắn tốc độ. Siêu. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình thân hình lấp lóe, trốn vào hư không. Hắn dễ như trở bàn tay nhảy vọt tầng tầng không gian, vượt qua vô số bể giờ, rốt cục đến nội điện. Đây chính là trong bảo khố điện sao. Siêu một tiếng, Hạ Bình nhảy ra không gian tường kép, đi vào một chỗ xa hoa cung điện quảng trường trước mặt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nặc tại sâu trong hư không, vụng trộm quan sát đến nơi này. Chỉ gặp trong bảo khố điện tựa hồ ở vào một cái độc lập không gian bên trong. Đó là một cái tiểu hình vị diện thế giới, mà toàn bộ cung điện liền trọn vẹn chiếm cứ một cái tiểu hình vị diện thế giới. Tòa này màu vàng nóng vách tường cung điện đơn giản cũng là tường đồng vách sắt, tựa hồ từ vũ trụ cấp bậc tài liệu chân quý luyện chế mà thành, độ cứng có thể so với thánh khí, tầm thường lực lượng căn vô pháp đánh tan. Đoán chừng hạ phẩm thánh khí toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể ở trên vách tường mặt lưu lại một chút dấu vết. Trọng yếu nhất là một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp điêu khắc ở vách tường bốn phía, câu thông vô số thứ nguyên lực lượng, liền thành một khối, ý đồ đánh vỡ lấp kín vách tường, cũng là cần muốn đối phó cả tòa cung điện cấm chế lực lượng. Điều này cũng làm cho toàn bộ cung điện phòng ngự lực tăng lên tới làm cho người giận sôi cấp độ, phảng phất là không có bất kỳ cái gì khe hở ô quy xác. Giờ phút này, nội điện đại môn đóng chặt, chung quanh liền một tên hộ vệ đều không có, cũng không có người nào khác ở cái địa phương này ra vào, gác cổng sâm nghiêm, môn đình vắng vẻ, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp đại khách nhân. Nói như vậy, cũng chỉ có thánh nhân, hoặc là thu hoạch được đại công lao người mới có tư cách tiến vào bên trong điện, dạng này người thời gian rất lâu đều chưa hẳn có một cái, cho nên không bằng ngoại điện náo nhiệt như vậy. Tựa hồ đi vào cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn. Hạ Bình sơ sơ cảm, tuy nhiên nội điện cấm chế trận pháp trùng điệp, mà lại như là giống như tường đồng vách sắt, đối tại bình thường người mà nói, đây quả thực là thuốc thủ vô sách một loại tình huống. Nhưng là hắn liền không giống nhau, trên người có hoàng kim sử lai mộ tồn tại, nó có được không có gì không thôn đặc tính, chỉ cần nó nguyện ý lời nói. Mặc kệ là tài liệu gì đều có thể thôn phệ. Liền xem như tòa cung điện này vách tường cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, muốn tiến vào trong bảo khố điện không chỉ có riêng là có những cấm chế này trận pháp tồn tại, còn có một số lão quái vật. Có thánh nhân tại nơi này trấn áp. Hạ Bình híp híp mắt, hắn địa ngục kim ô nhãn nhìn phá hư không, tĩnh mịch ánh mắt xuyên thấu bên trong tòa cung điện này bộ vô số cấm chế trận pháp. Cái gì vách tường đều không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn lập tức cảm giác được trong bảo khố điện chỗ sâu xuất hiện mười mấy cổ khí tức cường đại, chí ít đều là gần cổ thánh nhân đẳng cấp, còn có trong cổ thánh nhân, thậm chí là quá cổ thánh nhân. Đây quả thực là long đàm hổ huyệt. Có thể nói, cái này trong bảo khố điện cường đại nhất phòng ngự lực lượng cũng không phải là những cấm chế này trận pháp, mà chính là trấn thủ tại trong bảo khố điện một số đáng sợ lao quái vật. Nếu như mình ý đồ xâm nhập đi vào lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc những lao quái vật này liền hội phát hiện mình tung tích, từ đó phát động lôi đình một kích, đem hắn đánh cho sống không bằng chết. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ trước đó chính mình đối phó nhất tôn gần cổ thánh nhân, coi như vẹn vẹn ta đợt công kích, đều muốn hắn chấn động thành trọng thương, cái này không cách nào tới lực lượng. Nếu là trong cổ thánh nhân, thậm chí là quá cổ thánh nhân xuất thủ, như vậy hắn liền chết chắc, bao nhiêu cái mạng đều không đủ chết. Nơi này quả nhiên có rất nhiều pháp bảo a. Hạ Bình nhìn lấy bên trong điện tình huống, đều chảy nước miếng. Hắn phát hiện nội điện chia làm 99 cái khu vực, mỗi cái khu vực tựa hồ cũng để đặt một số vũ trụ cấp bậc pháp bảo, trong đó không thiếu hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, thậm chí thượng phẩm thánh khí đều có. Trừ cái đó ra, tựa hồ một số khu vực cũng để đặt vũ trụ cấp bậc tài liệu chân quý. Tỷ như hắn cực kỳ khát vọng đạt được âm văn thạch, tại bên trong một cái khu vực trưng bày, đơn giản cũng là chồng chất như núi, thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt kỳ diệu âm ba lực lượng. Nếu như có thể đạt được những này âm văn thạch lời nói, hắn lập tức liền có thể đem hỗn độn trung đoán tạo thành thánh khí. Không được không thể xúc động, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những lao quái vật này đều đi, bằng không căn không có bất cứ cơ hội nào. Đi vào, chỉ sợ cũng sẽ bị những lao quái vật này xé nát. Hạ Bình sơ sơ cằm, áp chế chính mình dục dịch nội tâm, hắn tự hỏi chuyện này khả thi. Nếu là nghĩ những thứ này trấn thủ bảo vật lao quái vật rời đi lời nói, liền cần một kiện đủ để kinh động huyễn tộc trên dưới đại chuyện phát sinh, bước đến bọn hắn không thể không rời đi nội điện, tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội tiến vào bên trong điện ở trong trắng trận vơ vét, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Hắn đều vô pháp tưởng tượng nếu như đem những bảo vật này toàn bộ vơ vét, hắn thân gia hội tăng vọt tới trình độ nào. Đúng, nếu như ta đem huyễn tộc cùng thâm huyên yêu ma lẫn nhau cấu kết sự tình nói ra, thậm chí đem huyễn tộc xào huyệt địa điểm nói ra lời nói, như vậy huyễn tộc liền chết chắc, khẳng định sẽ gặp phải nhân tộc, thậm chí là chư thiên vạn tộc vây công. Hạ Bình biết cùng thâm huyên yêu ma cấu kết cùng một chỗ, cái này tại trong vũ trụ là không thể tha thứ trọng tội, mặc kệ là sao cái chủng tộc đều ghét nhất phản đồ, nhị ngũ tử, từng cái đều muốn trừ chi cho thông khoái. Nhớ kỹ thái cổ thời đại thâm huyên yêu ma cho toàn bộ vũ trụ mang đến chớ đại hạo kiếp, thảm như vậy đau nhức giáo huấn tuy nhiên người bình thường đã quên, nhưng là những không sống đó biết bao nhiêu năm thánh nhân có thể sẽ không quên. Bọn họ thời thời khắc khắc đều nhớ thâm huyên yêu ma khủng bố, phòng ngừa thâm huyên yêu ma ngóc đầu trở lại. Hiện tại lại có chủng tộc cùng thâm huyên yêu ma cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ lập tức sẽ khiến lôi đình tức giận. Nếu như chuyện này bọn họ không biết cũng liền thôi, một khi biết lời nói, huyên tộc can không ôm lấy đi, liền tính là không chết, cũng phải tổn thất nặng nề, thoát một tầng đều là nhẹ. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vô thanh vô tức từ trong điện rời đi, hắn đã được đến đầy đủ tình báo, còn lại cũng chỉ có bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Chương 2187, Ám Võng. Ừm. Ngay tại Hạ Bình lúc rời đi sau, trong bảo khố điện chỗ sâu một thanh âm vang lên, phát ra kinh nghi một tiếng. Chuyện gì, lão tổ? Bên cạnh không ít thánh nhân phát ra âm thanh, bởi vì cái này huyễn tộc lão tổ một mực đang tiềm tu, rất ít giật mình tỉnh lại. Vừa rồi có loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ có một ánh mắt nhìn trộm chúng ta nơi này. Nhưng là nháy mắt liền biến mất, vô ảnh vô tung. Lão phu cũng bắt không đến nó tung tích, không biết từ đâu mà đến. Âm thanh kia mở miệng nói. Thế mà còn có loại sự tình này, ta đến điều tra một phen. Mấy cái huyên tộc thánh người sắc mặt nghiêm túc, cái này thế mà nhượng nhất tôn quá cổ thánh nhân sinh ra dạng này nghi hoặc, bọn họ lập tức xuất thủ, khủng bố thần thức thẩm thấu phương viên mấy vạn năm ánh sáng mỗi một chỗ ngóc ngách. Có thể nói, tại dạng này tìm tòi phạm vi bên trong. Mặc kệ thân ở hạng gì thứ nguyên không gian bên trong, đều không thể tránh né bọn họ lùng bát, đây quả thực là thông thiên triệt địa, không chỗ chết thân, toàn bộ huyễn giới đều bị bọn họ quét hình một lần. Bất quá thời gian qua một lát về sau,

nếu như chúng nó không phải đợi tại Sơn Hà Châu không gian, mà chính là đợi ở bên ngoài hư không lời nói, trong nháy mắt liền sẽ bị tươi sống chết đuối. Bởi vì đây chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bất hủ thánh nhân cũng sợ như sợ cọp hoàng tuyển kiếp thủy. Nghe đồn bên trong, cái này cũng chỉ có một phương thế giới sắp hủy diệt thời điểm, mới có thể câu thông vũ trụ bản nguyên, tiếp dẫn địa ngục hoàng tuyển, nhượng hoàng tuyển kiếp thủy tràn vào, bao phủ cái thế giới này bốn phương tám hướng, bao trùm tầng tầng hư không, thẳng đến đem chọn cái vị diện thế giới mỗi một góc đều bao phủ, mỗi cái sinh linh đều triệt để diệt tuyệt. Về sau, cái thế giới này liền sẽ bao phủ tại hoàng tuyển hà bên trong, hết thể vật chất đều sẽ triệt để hòa tan, hóa thành bản nguyên vật chất. Sau đó không biết kinh lịch bao nhiêu năm, hoàng tuyển kiếp thủy lui bước, cái thế giới này mới sẽ từ từ khôi phục, lần nữa tỏa ra sự sống. Có thể nói, đây là diệt thế chi thủy, khủng bố vô biên. Quá mức đáng sợ, thế mà tấn thăng bất hủ cảnh thời điểm gặp được hoàng tuyển kiếp thủy. Nghe nói đây cơ hồ là tối đỉnh cấp kiếp nạn truyền thuyết cấp bậc, cực kỳ hiếm thấy, một khi gặp được, thập tử vô sinh. Này nhân loại đến tột cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà gặp được hoàng tuyển kiếp thủy. Quá kinh người, dạng này kiếp nạn ta cũng chỉ là từ các lao tổ nơi đó nghe nói qua, lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ai từng thấy a? Đây không phải điên sao? Bất hủ thánh nhân gặp được dạng này kiếp nạn đều là một con đường chết. Một khi tao ngộ hoàng tuyển kiếp thủy, liền như là gặp được thai họa ngập đầu, bất hủ thánh nhân cũng lại ở hoàng tuyển kiếp thủy ở trong bị hòa tan. Xem ra này nhân loại lần này chết chắc, mặc cho hắn tu vi ngập trời, đều khó có khả năng tại dạng này kiếp nạn còn sống sót. Đông đảo thái cổ di chủng đều là kinh hồn bạt vía, tuy nhiên chúng nó là cách không xem chừng, cũng không có thực chất qua tao ngộ, nhưng là từ bên cạnh vẹn vẹn là nhìn lấy, đều để chúng nó cảm thấy như có gai ở sau lưng. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tuyển kiếp thủy A, bất hủ thánh nhân siêu phàm như vậy nhập thánh tồn tại đều sẽ bị chết đối dạng này kiếp thủy bên trong, chỗ đến, bao phủ hết thảy, hư không hòa tan, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Dạng này kiếp thủy từ sâu trong hư không, lại xuyên qua sinh linh thân thể, thẩm thấu linh hồn, chỗ nào cũng có. Liền xem như nguyên thần muốn chạy trốn độn đều khó có khả năng. Bởi vì cái này hoàng tuyển kiếp thủy thế nhưng là xuất từ đại danh đỉnh đỉnh địa ngục hoàng tuyển, chuyên môn truy nã linh hồn nguyên thần, liền xem như thần ma linh hồn rơi vào trong đó đều không thể tránh thoát, liền càng thêm đừng nói là phàm nhân. Giờ này khắc này, hoàng tuyển kiếp thủy đã bao phủ hoàn toàn phụ cận 10 vạn năm ánh sáng, cơ hồ một chòm sao đều lâm vào hoàng tuyển kiếp thủy bên trong. Khắp nơi đều là một mảnh huyền hoàng sắc. Một khỏa lại một khỏa tinh cầu đều tại kiếp thủy dung hóa, liền hàng tinh cũng không ngoại lệ. May mắn nơi này là viêm hoàng tinh cầu chỗ đặc biệt tinh vực, toàn bộ tinh vực trừ viêm hoàng tinh cầu bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn dung chuyển, tử thương vô số. Chủ nhân, Thanh Nhu rất là khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình độ kiếp tình huống. Nó phát hiện Hạ Bình đã triệt để bị dìm ngập tại hoàng tuyển kiếp thủy nội bộ chỗ sâu, bốn phía hư không đều bị ăn mòn ra ngàn vạn cái không gian hấp động, thỉnh thoảng có hoàng tuyển kiếp thủy bay bắn ra, phát ra tư tư thành vàng, ăn mòn phiến tinh không này. Bất quá dù cho tình huống như thế dọa người, nhưng là Thanh Nhu Y Y Nguyên thấy hết sức rõ ràng, tại hoàng tuyển kiếp thủy bao phủ phía dưới, Hạ Bình cũng không có bị hoàng tuyển kiếp thủy hòa tan thành tạt bã. Phản mà bây giờ Hạ Bình thân thể tách ra cổ láo lộng lây, làn da trên mặt hiện hiện lít nha lít nhít tối phủ văn màu vàng, thể nội chỗ sâu cổ láo thần bí huyết mạch hiện ra đến, sau lưng loáng thoáng ở giữa hiện hiện nhất tôn cổ láo thần cầm, thâm bất khả trắc, phảng phất là này trí cao chúa tể. Thậm chí tại hoàng tuyển kiếp thủy ngâm phía dưới, hoàng tuyển kiếp thủy từ Hạ Bình vô số lỗ chân lông chỗ sâu thấm vào, gột rửa trên người hắn mỗi một cái tế bào, thanh trừ thể nội sở hữu tạp chất. Tựa hồ hắn đem hoàng tuyển kiếp thủy lực lượng đều chiếm làm của riêng, dung nạp làm một thể. Mẹ ta, chủ nhân qua biến thái, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng tuyển kiếp thủy, truyền thuyết là tới từ địa ngục hoàng tuyển kiếp nạn chi thủy,